Hoắc Tùng Quân thấy hai người bị vây quanh Tán Dương. Mẹ Hoắc cũng thật lòng bảo vệ Lạc Hiểu Nhã và nói đỡ giúp cô, liền thở phào nhẹ nhõm. Mở miệng nói, mẹ, Hiểu Nhã, con về trước đây. Khi nào kết thúc con sẽ đến đón hai người. Cách chương.